Cùng xã Sắc Lăng Anh đừng hư quá. Chương 85, chào đón. Góc truyện audio.com. Đã thật lâu rồi cô và dì nhỏ không có liên lạc với nhau. Ở trong nhà dì ấy không thể chủ động gọi điện thoại về. Nếu để cho chồng dì ấy biết, sẽ cãi nhau với dì ấy. Thời gian gần đây, dì ấy cũng không liên lạc với cô, vẫn cho là cuộc sống của bọn họ đều là gió êm sóng lặng. Đột nhiên gọi điện thoại cho cô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Tiếng chuông vẫn là bình thường, nhưng hôm nay tiếng chuông ấy nghe lại phiền não, khiến Hà Quyên mơ hồ cảm thấy lo lắng. Hà Quyên nhận điện thoại, alo, dì nhỏ, lời còn chưa nói hết, lập tức bị giọng nói thô bạo cắt đứt, lập tức tới đây đưa dì nhỏ của cô đi ngay, đừng ở lại nhà tôi nữa. Giọng nói truyền đến trong điện thoại cũng không phải giọng nói của dì, mà là tiếng hô thô bạo của Triệu Quốc Thường, dượng của Hà Quyên, xảy ra chuyện gì? Đối với Triệu Quốc Thường, Hà Quyên không có chút cảm tình nào, nhưng ngại vì dì nhỏ vướng trong mối quan hệ này, còn có tình huống phức tạp trước kia, cô cũng không thể cau mặt với Triệu Quốc Thường, nhưng mà đối với những chuyện ông ta đã làm, Hà Quyên thật sự là không thích ông ta nổi. Tôi muốn ly hôn với dì của cô, lập tức tới đây rước cô ta đi. Nếu không tôi sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Đừng nói tôi không thông báo trước cho cô. Triệu Quốc Thường chán ghét nói. Không để cho gì tôi nghe điện thoại. Hà Quyên hoàn toàn không muốn nói chuyện với Triệu Quốc Thường. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vẫn nên nghe gì ấy nói chuyện một chút đã. Sau khi Hà Quyên nói xong, liền nghe được bên kia điện thoại truyền tới giọng Triệu Quốc Thường bất mãn kêu la. Nhanh nhanh, cô mau nghe điện thoại. Quyên tử, giọng nói của Phương Thục Tú nhẹ vang lên, không còn hơi sức, dì, làm sao vậy? Hà Quyên vừa nghe được giọng nói của dì nhỏ, trong lòng lập tức căng thẳng, dì với dượng con muốn ly hôn, không cần tới đây, dì tìm được phòng ở, con đừng lo lắng, công việc của con. Phương Thục Tú nói được nửa câu liền bị Hà Quyên cắt ngang. Dì nhỏ, dì đừng nói nữa, ngày mai con sẽ qua đó ngay. Dì chờ con, không được, hôm nay dì hãy ở lại trong khách sạn đi. Hà Quyên vội vàng nói. Cô sợ Triệu Quốc Thường không bằng lòng cho dì ấy ở lại. Không có chuyện gì, con không cần phải tới đây. Dì có thể xử lý tốt. Phương Thục Tú còn định khuyên Hà Quyên lại bị cô kiên định ngắt lời. Dì đừng lo, ngày mai con sẽ qua đó. Hà Quyên vội vã nói. Dì chờ con. Phương Thục Tú chần chờ một chút, lúc này mới đồng ý, được, Quyên tử, con đừng vội, trên đường đi nhất định phải cẩn thận, con biết rồi, dì nghỉ ngơi trước đi, con ngày mai sẽ tới. Hà Quyên an ủi dì ấy vài câu, sau đó cúp điện thoại. Chu Duệ Trạch thấy sắc mặt Hà Quyên không được tốt, quan tâm hỏi, sao vậy, dì muốn ly hôn rồi. Hà Quyên than nhẹ một tiếng, rồi mới từ trong cảm xúc phục hồi tinh thần lại. Ly hôn? Chu Duệ Trạch không hiểu hỏi. Hà Quyên đi vào phòng khách, mệt mỏi ngồi xuống. Trước kia không phải đã nói với anh rồi à, cha mẹ em đột ngột qua đời. Khi đó em còn rất nhỏ, dì nhỏ liền rước em về nhà dì ấy. Triệu Quốc Thường, cũng chính là dượng của em, ông ấy cũng không chào đón em. Cũng khó trách, ai sẽ vô duyên vô cớ nuôi con của người khác chứ? Huống chi, Triệu Quốc Thường là người đã từng ly hôn, mà dì ấy lại mang theo một đứa bé, ông ta theo đuổi dì rất lâu, dì em vẫn không đồng ý. Hà Quyên khẽ thở dài một cái tiếp tục nói, chỉ là khi đó ngay cả dì ấy cũng không có cách nào nuôi sống em. Lại muốn để cho em tiếp tục đi học, còn có chuyện của ba mẹ em đối với dì ấy là một đả kích rất lớn. Lúc ấy, Triệu Quốc Thường bận trước bận sau. Mọi chuyện đều là ông ta xử lý, dì ấy thấy ông ta cũng không tệ lắm, chủ yếu là vì để cho em được sống tốt, nên gả cho ông ta. Hà Quyên cười khổ, sau khi cưới, em liền sống với Triệu Quốc Thường còn có con gái của ông ta. Em cũng nhận thấy em rất phiền phức đối với ông ta. Bởi vì trong nhà có một căn phòng, mà dì ấy vẫn không vào ở, vẫn giữ cho em. Vì vậy mà Triệu Quốc Thường thường hay soi mói dì ấy. Đối với dì ấy không vui, em cũng đã từng khuyên dì ấy rời đi. Khi đó, em và dì hoàn toàn không có cách nào để sống. Dì ấy ở nhà chăm sóc em và con gái của Triệu Quốc Thương. Nên không có thu nhập. Cha mẹ để lại cho em căn nhà. Cho thuê cũng không được bao nhiêu tiền. Dì ấy vì em mà chịu đựng. Sau này, khi em trưởng thành, có thể kiếm tiền, liền bảo dì ấy rời xa Triệu Quốc Thương. Nhưng đi đi, eo kêu, để dì ấy không đi ngược lại còn nói. Mặc kệ như thế nào, khi khó khăn nhất là Triệu Quốc Thương giúp chúng ta vượt qua. Dì ấy phải báo đáp ông ta. Nói tới chỗ này, hai mắt Hà Quyên hơi nhắm lại. Chuyện này nói ra vẫn là một cái gai trong lòng cô. Nếu cô có năng lực sớm một chút, mua căn nhà lớn hơn sớm một chút, đón dì ấy ra ngoài sớm một chút thì thật tốt. Thật may là em không phải dạng để mặc cho người ta khi dễ. Chu Duệ Trạch cười một tiếng, nói nhỏ một câu, hả, anh vừa nói cái gì? Hà Quyên không nghe rõ. Hỏi lại một câu, anh là bảo sáng sớm ngày mai anh sẽ đi cùng em. Buổi tối ngủ sớm thôi. Chu Duệ Trạch rất nhanh nói ra quyết định của anh. Sáng sớm lái xe đi. Buổi trưa là đến rồi. Nhà của dì Hà Quyên cũng không phải rất xa. Đi tốc độ cao rất nhanh sẽ tới. Được, Hà Quyên cũng không khách sáo với Chu Duệ Trạch. Sau khi chuẩn bị đồ xong, liền trở về phòng ngủ. Thật ra thì cô không ngủ được. Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đủ loại suy nghĩ lung tung. Làm cho cô chăn trở trên giường. Cứ như vậy nghĩ tới nghĩ lui. Đợi đến khi trời sáng cô mới mơ màng ngủ. Nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Mới tỉnh lại. Vợ, em dậy chưa? Ừ, dậy rồi. Hà Quyên vội vàng trả lời một tiếng. Vừa nhìn thời gian, đã sắp 8 giờ. Đến ăn điểm tâm một chút. Anh chuẩn bị xong rồi. Chu Duệ Trạch ở bên ngoài nói vào. Được, Hà Quyên vội vàng thay quần áo. Rửa mặt, đến phòng ăn vừa lúc nhìn thức ăn vừa mới bay ra. Bánh rán hành trứng chiên còn có sữa tươi. Đồ ăn đơn giản tiện lợi. Tiết kiệm được không ít thời gian. Hà Quyên cười rồi ngồi xuống. Chu Duệ Trạch dùng bánh rán hành cuốn mấy món cùng một trứng chiên đưa qua. Sữa tươi không lạnh không nóng vừa vặn cho vào miệng. Hà Quyên vội vàng ăn. Rất nhanh đã ăn xong. Chu Duệ Trạch cũng không dọn dẹp đồ đạc. Trực tiếp cầm chén đũa bỏ vào bồn rửa trong phòng bếp. Xách áo khoác lên nói. Đi thôi, đừng nói chuyện. Vừa mới ăn xong, khi ra tới cửa ra vào Chu Duệ Trạch cố ý dặn dò một câu. Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ngồi lên xe, Chu Duệ Trạch vững vàng lái xe lên đường. Địa chỉ chi tiết là ở đâu? Chu Duệ Trạch hỏi, Hà Quyên lập tức nói địa chỉ cho anh. Sau khi Chu Duệ Trạch dùng hướng dẫn định vị, bật một bản nhạc nhẹ lên, làm cho tâm tình Hà Quyên tốt lên không ít. Nhìn đôi mắt của cô nhàn đê nhạt quầng thâm, nhẹ giọng nói, em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy. Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch một cái, gật đầu, được, có anh ấy ở bên cạnh, cô thật sự rất an tâm, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Dựa vào ghế, Chu Duệ Trạch lại điều chỉnh ghế ngồi ngã ra sau, để cô có thể thoải mái dựa vào một chút, mơ mơ màng màng nhưng lại ngủ thiếp đi, cho đến khi Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng đẩy cô. Vợ, là chỗ này phải không? Hả, Hà Quyên mở mắt, nhìn bên ngoài xe cảm thấy xa lạ lại có chút quen thuộc. Mở chừng hai mắt, lúc này mới xua tan cơn buồn ngủ, gật đầu liên tục, đúng, chính là chỗ này. Từ đây đi đến đó, có thể dừng xe ở đây là được rồi. Hà Quyên dựa theo trí nhớ gọi Chu Duệ Trạch dừng xe lại. Lúc này mới đi tới ngôi nhà lầu bên kia, nhìn ngôi nhà lầu cũ kỹ kia một chút rồi mới đi vào. Cẩn thận một chút, trong nhà tất cả đồ vật đều rất lộn xộn. Hà Quyên đi ở phía trước, cẩn thận dặn dò Chu Duệ Trạch, chỉ sợ anh đụng phải. Biết làm sao được, ngôi nhà này đã rất cũ kỹ. Bên trong đồ vật lẫn lộn chất đống, tất cả hành lang cửa sổ đều bị che kín, làm cho cả tầng lầu tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng có thể nhìn được hình dáng đồ vật này nọ. Anh không sao, Chu Duệ Trạch đi thẳng tới phía sau Hà Quyên, năng lực nhìn trong bóng tối của anh rất tốt, chú ý tới Hà Quyên, khi thấy cô sắp đụng phải những vật kia, anh lập tức kéo cô lại, để cho cô tránh ra được. Tuy không nguy hiểm nhưng có một chút sợ hãi. Hà Quyên đứng ở trước cửa chống trộm, hít sâu một hơi rồi mới gõ cửa. Rốt cuộc cũng đã tới. Triệu Quốc Tường vừa nghe có tiếng động ở cửa, lập tức đi tới, kéo cửa chống trộm ra. Nhanh lên một chút, đưa gì của cô đi đi. Thái độ của Hà Quyên đối với Triệu Quốc Tường đã sớm làm như không nhìn thấy. Cùng Chu Duệ Trạch vào cửa, vừa lúc nhìn thấy dì ấy từ trên ghế đứng lên. Quyên tử, con đã đến rồi, vị này là, Phương Thục Tú quan sát Chu Duệ Trạch đứng bên cạnh Hà Quyên. Nói thật, Chu Duệ Trạch thật sự rất đẹp mắt có chút quá đáng. Đi trên đường lớn, tuyệt đối 100, mọi người đều quay đầu lại nhìn. Nhưng nét đẹp này của anh không giống với Nhiếp Nghiêu. Khi chưa biểu lộ bản tính, thì ôn hòa vô hại. Không đê, đê, eo kiêu. Đê có chút tính công kích nào. Giống như đứa con trai nhỏ nhà hàng xóm. Làm cho người ta cực kỳ buông lỏng cảnh giác. Chồng con, Chát Tuệ Trạch, đây là gì em? Hà Quyên cười giới thiệu cho Phương Tục Tú cùng Chu Duệ Trạch. Còn về Triệu Quốc Tường, hoàn toàn không cần thiết giới thiệu. Chào gì? Chu Duệ Trạch lập tức lộ ra nụ cười hoàn mỹ vô hại. Để lại cho Phương Tục Tú một ấn tượng đẹp. Các người muốn ôn lại chuyện cũ thì để sau đi. Bây giờ chúng ta tới cục dân chính làm thủ tục. Ở bên cạnh Triệu Quốc Tường đi tới vội vàng thúc giục. Làm xong thủ tục, các người đón bà ấy đi. Muốn ôn chuyện thế nào thì cứ việc ôn chuyện. Được, bây giờ sẽ đi ngay. Để dì ấy ly hôn cô cầu còn không được. Cho nên khi Triệu Quốc Tường vừa nói như vậy, cô lập tức đồng ý, mang những thứ này theo luôn. Triệu Quốc Tường ngay lập tức xách ra ngoài một túi hành lý lớn. Bên trong đều là vật dụng gì đó của Phương Tục Tú. Quyết tâm ly hôn của Triệu Quốc Cường xem ra rất lớn. Hơn nữa nhìn bộ dạng giống như không thể chờ đợi được. Cái gì cũng đã lo liệu xong, chính là không muốn để Phương Tục Tú trở về đây nữa. Phương Tục Tú cũng không nói gì chỉ theo chân Hà Quyên bọn họ rời đi. Chu Duệ Trạch rất tự nhiên đưa tay, nhận lấy hành lý rồi mang xuống. Chu Duệ Trạch đến bên cạnh xe, người luôn luôn xem trọng vẻ bề ngoài như Triệu Quốc Tường. Khi thấy kiểu dáng Chu Duệ Trạch hoàn toàn nghĩ anh không phải người có tiền. Chỉ là một chiếc xe nhỏ, khinh thường hừ lạnh một tiếng, bộ dạng rất là xem thường. Biểu hiện như vậy khiến Hà Quyên hơi sững sờ. Triệu Quốc Tường là người thế nào? Cô là người rõ nhất, tuyệt đối là kiểu nịnh hót. Nếu ai có tiền, ông ta sẽ đi lấy lòng người đó. Đừng động tới Chu Duệ Trạch, chiếc xe này thì như thế nào? Dù gì cũng là xe, Triệu Quốc Tường còn không có xe nữa là, không phải nên hâm mộ sao? Sao ông ta lại là loại phản ứng này? Hà Quyên không muốn như vậy. Khi tất cả mọi người đều lên xe liền chạy đến cục dân chính, cái gì cần mang cũng mang theo hết sức đầy đủ. Rất nhanh thủ tục đã được làm xong. Triệu Quốc Cường chờ cũng không chờ Phương Tục Tú. Ra tới cửa cục dân chính, lập tức quay đầu đi ngay. Loại cảm giác đó giống như là được giải thoát. Hà Quyên nghi hoặc nhìn bóng lưng đã đi xa của Triệu Quốc Cường. Hành động của ông ta rất khác thường. Đồ của Phương Tục Tú đều ở trên xe Chu Duệ Trạch. Hà Quyên mang theo Phương Tục Tú đi tới khách sạn ăn cơm. Lúc ăn cơm, Phương Tục Tú cũng không có một chút chật vật, ngược lại có một loại cảm giác rất thanh thản. Chu Duệ Trạch nhìn một chút cũng không nói gì, chỉ là gọi một vài món ăn nhẹ, ở bên cạnh lắng nghe không tiếng động. Hà Quyên hỏi Phương Tục Tú, gì, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Ông ấy ở bên ngoài có người khác, người phụ nữ kia có tiền, muốn cùng ông ấy kết hôn, gì là vật cản đường của ông ta? Phương Thục Tú bình tĩnh nói xong, nói về tình cảm, bà thật sự không có tình cảm cùng Triệu Quốc Tường. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ là trả ơn, bà chỉ chăm sóc cho Triệu Quốc Tường việc ăn mặc, ở đi lại, những thứ khác bà cũng không trông nom chuyện gì, mặc kệ Triệu Quốc Tường ở bên ngoài loạn thế nào. Chơi bời thế nào, bà đều làm như không hay biết. Năm đó, nếu không phải là Triệu Quốc Cường giúp một tay, bà thật sự là lâm vào đường cùng. Cũng không có cách nào nuôi lớn Hà Quyên. Gì à, ly hôn thật sự là quá tốt. Đúng lúc cùng con trở về, có thể ở cùng nhau. Hà Quyên hưng phấn nói. Cô muốn nhìn nhất chính là kết quả này. Cô đã sớm muốn gì ấy thoát khỏi Triệu Quốc Tường. Đứa ngốc này, con đã kết hôn rồi. Làm sao có thể ở chung với gì? Phương Thục Tú yêu thương nhìn Hà Quyên. Bà nhìn ra được, tình cảm Chu Duệ Trạch đối với Hà Quyên rất sâu đậm. Không nghĩ trước kia Thịnh Nhạc Dục luôn làm cho bà cảm giác bâng khuâng. Đã từng đề cập qua cùng Hà Quyên về cảm thụ của cô. Nhưng mà cuối cùng Hà Quyên không xem trọng lắm. Bây giờ Chu Duệ Trạch này, xem ra là Hà Quyên chọn đúng người rồi. Vậy gì có tính toán gì hay chưa? Hà Quyên hỏi Phương Thục Tú. Dì sẽ tìm một chỗ ở, sau đó mở một cửa hàng nhỏ. Không có việc thì cùng hàng xóm hay mấy người chị em cũ nói chuyện phiếm. Rất tốt, Phương Thục Tú xem ra cũng đã dự tính xong. Nhưng ý định này, thực chất là không muốn làm phiền đến Hà Quyên. Như vậy sao được, Hà Quyên bất mãn phản bác. Cô tuyệt đối không thể để cho dì khổ cực như vậy. Con có thể chăm sóc dì. Dì hãy về ở cùng con. Hà Quyên không hề nghĩ ngợi nói. Phương Thục Tú cười lắc đầu. Hà Quyên có lòng hiếu thuận bà có thể hiểu được. Nhưng là, bà sẽ không làm như vậy. Hà Quyên đã kết hôn. Bà không thể nào mang đến phiền phức cho cô. Không có chuyện gì, anh ấy sẽ không ngại. Hà Quyên hoàn toàn chưa bàn bạc cùng Chu Duệ Trạch. Thốt ra những lời này, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Đối với phản ứng như vậy của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch hết sức hài lòng, thấy Hà Quyên đã rất muốn làm một người vợ tự giác. Không còn phân chia rõ ràng với anh rồi, mặc cho Hà Quyên nói thế nào, Phương Thục Tú vẫn lắc đầu như cũ. Hà Quyên nóng vội nhưng cũng không có cách nào. Chu Duệ Trạch ở bên cạnh mở miệng, nếu không thì thế này đi, Quyên tử, em bán phòng ở cũ đi, mua một gian phòng khác. Để cho dì ấy có thể mở cửa hàng nhỏ mà con có thể ở lại đó. Không phải là tốt rồi sao? Ánh mắt của Hà Quyên sáng lên. Liền gật đầu, đúng vậy, không được, tuyệt đối không được. Phương Thục Tú lắc đầu liên tục. Phòng ở kia là hai anh chị để lại cho con. Dì à, bây giờ Quyên tử ở chung với cháu. Dù sao phòng ở kia cũng để trống. Hơn nữa ở nơi đó dù là cho mướn cũng không có bao nhiêu tiền. Còn không bằng bán đi rồi LQD mua một cái phòng khác. Chu Duệ Trạch ở đó bắt đầu phân tích cho Phương Thục Tú. Hơn nữa vừa vặn là, cháu có một người bạn, có một căn hộ thật tốt muốn bán đi. Cậu ta đang gấp rút chuyển ra khỏi nước, giá tiền cũng rất thấp. Sau khi mua ngôi nhà đó chúng ta bán phòng ở cũ đi. Cũng rất tiện, Phương Thục Tú còn tính từ chối. Chu Duệ Trạch liền giành nói trước, dì à, dì cũng biết tính tình Quyên tử như thế nào rồi. Địa vị của dì ở trong lòng cô ấy là gì? Nếu không thu xếp tốt cho dì, sau này Quyên tử cũng không thể sống không lo lắng được. Phương Thục Tú trầm mặc, Chu Duệ Trạch không ngừng cố gắng, dì cũng đã báo đáp Triệu Quốc Tường qua nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ Quyên tử cũng không báo đáp tốt cho dì được sao? Phương Thục Tú mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hà Quyên vừa chờ đợi vừa khẩn trương. Gật đầu một cái, Hà Quyên vừa thấy Phương Thục Tú gật đầu, lập tức nở nụ cười. Phòng ở kia thật sự giá bán rất thấp, có khi nào đã bán đi rồi không? Phương Thục Tú hỏi có chút lo lắng, bây giờ cháu hỏi một chút. Chu Duệ Trạch lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện. Không có quấy rầy công việc của cậu chứ? Điện thoại vừa có người nhận, Chu Duệ Trạch lập tức mở miệng LQD nói chuyện. Bên kia đầu điện thoại Nhiếp Nghiêu sững sờ, ngay sau đó hiểu được là có chuyện gì. Không có vòng vo nói thẳng. Không có, Nhiếp Nghiêu phối hợp trả lời. Ông chủ gọi điện thoại, anh không tiện cái gì. Không tiện cũng phải tiện nha. Căn phòng bán giá thấp kia của cậu đã bán chưa? Chu Duệ Trạch nghiêm túc hỏi. À, Nhiếp Nghiêu ngây ngẩn cả người. Lúc nào thì anh có căn phòng bán giá thấp? Chỉ là, nếu Chu Duệ Trạch nói, cậu muốn mua phòng giá thấp? Hả, còn chưa bán đi hả? Thật tốt quá, vừa khéo vợ tôi muốn mua. Cậu xem lúc nào hết bận, chúng ta ra ngoài bàn chuyện sang tên một chút. Chu Duệ Trạch cười nói. Được, khi nào tôi có thời gian, sẽ nói cho cậu biết. Rốt cuộc Nhiếp Nghiêu cũng hiểu là chuyện gì. liền tạm bợ nói một câu, không phải anh muốn từ chối, mà là, chung quy cậu ta có thể giao cho cấp dưới đi mua một căn phòng mà. Còn an bài diễn viên là anh đây, chuyện này dù sao cũng mất vài ngày, không thành vấn đề, Chu Duệ Trạch cười nói. Chúng ta ăn cơm xong thì trở về đi, chờ tin tốt của cậu ta, trước mắt thì dì ở bên kia cùng bọn cháu, Chu Duệ Trạch thoải mái nói, người một nhà mà đi ra ngoài ở khách sạn nhìn không tốt lắm. Đúng vậy, Hà Quyên vừa nghe, gật đầu liên tục, nhìn bộ dáng lúc đó của Hà Quyên, trong lòng Chu Duệ Trạch cười thầm, vợ ngốc của anh nha, lẽ nào không phát hiện những lời này là mờ ám hay sao? Nếu theo như lời nói, dì cùng bọn họ ở chung, bọn họ cũng không thể tiếp tục ở riêng nữa, cho nên một lòng giúp dì ấy, cũng là để bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở một nơi cùng nhau. Đến lúc đó, một căn phòng, một giường lớn, cơ hội đã tới rồi, nếu tận dụng thời cơ tốt một chút, thì việc phá bỏ khoảng cách, là hoàn toàn rất có khả năng, tuy nói cái này có chút hèn hạ. Nhưng mà, anh hèn hạ thì thế nào? Vợ của mình, tự suy nghĩ một chút có vấn đề gì không? Huống chi không nhìn thấy vợ yêu của anh đã đồng ý rồi sao? Muốn mời dì ấy tới nhà ở, dì tới ở chung nhà để con còn có thể chăm sóc dì nhiều hơn một chút. Đợi đến sau khi mua phòng xong LQD lại nói tiếp. Hà Quyên xa dì nhiều năm, rốt cuộc bây giờ cũng đoàn tụ. Cô đương nhiên là hy vọng có thể ở chung một chỗ với dì nhiều hơn. Bên cạnh, Chu Duệ Trạch cũng giống như cô mong đợi nhìn Phương Thục Tú. Anh hết sức hoan nghênh dì ấy tới ở, quá hoan nghênh. Cách chương.